Trưởng Hoan, chương 152, trong lòng tốt, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nui Si Ư Di Gờ nghe Vệ Phong lời này, Lạc Xanh trong lòng khẽ động một cái khác không tại muội muội ta trong tê nói như vậy, Bình Nam Vương Thế Tử biết một cái khác tại trong tay ai. Nàng quyết định hỏi một chút, một cái khác tại trong tay ai. Vệ Phong nào có nhàn tâm kéo những này, nhíu mày thúc giục nói. Là cô nương ta phụ vương tình huống thật không tốt, chúng ta vẫn là sớm đi đi mời thần y đi. Cái kia tốt, Lạc Xanh cầm lên đặt tại mấy trên hộp, đi thôi, Vệ Phong không khỏi nhìn nhiều hộp vài lần. Vuông vức sơn son hộp nhìn rất bình thường, đây là cho thần y lễ vật, hắn nhịn không được hỏi. Lạc Xanh quét hắn liếc mắt một cái, lãnh đạm nói. Tiểu vương gia không phải cấp A cũng đừng hỏi nhiều như vậy. Vệ Phong trì trệ, nổi nóng lại không phát ra được. Đi đến đại đô đốc ngoài cửa phủ thấy Lạc Xanh tiếp nhận hạ nhân đưa qua dây cương, Vệ Phong có chút ngoài ý muốn. Là cô nương cưỡi ngựa, Lạc Xanh chở mình lên ngựa thẳng tắp ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa thản nhiên nói. Không phải phải nhanh một chút đuổi tới thần y nơi đó sao? Ta nhất quán cấp người chỗ cấp bách, Vệ Phong kéo ra khóe miệng, nếu không phải vừa mới tìm hắn muốn kim vòng tay, hắn suýt nữa tin. Bất quá là cô nương lựa chọn cưỡi ngựa đi, vẫn là vượt quá hắn dự liệu. Vệ Phong quét bị Lạc Xanh một tay nâng sơn son hộp liếc mắt một cái, có phần không yên lòng. Không bằng ta tới bắt đi. Hắn không hiểu rõ là cô nương kỹ thuật, nhưng nữ tử kỹ thuật tốt người vạn người không được một, nếu là đem hộp ngã làm trễ nải thỉnh thần y liền nguy rồi. Lạc Xanh lười nhác nói nhảm, giật dây cương một cái dục ngựa mà đi. Vệ Phong ngẩn người, mới nghĩ đến là cô nương cùng bình thường nữ tử khác biệt. Đây chính là cái nhìn thấy dáng dấp tuấn thiếu nam tử tự mình xuất thủ đem người đoạt lại phụ nữ hoàn khố. Kỹ thuật tựa như hồ liền không kỳ quái, Vệ Phong vội vàng đuổi theo. Thấy Vệ Phong đuổi theo, Lạc Xanh tốc độ không giảm, nghiêng đầu nói. Tiểu vương gia còn không có nói cho ta một cái khác kim khảm thất bảo vòng tay tại người nào trong tay. Vệ Phong bất đắc dĩ lại không còn gì để nói. Là cô nương vì sao đối cái này cảm thấy hứng thú như vậy? Lạc Xanh ném qua một cái. Người có phải hay không xuẩn, ánh mắt, đương nhiên bởi vì ta thích cái này vòng tay. Ngàn vàng khó mua trong lòng tốt, ta nguyện ý lấy một cái vòng tay làm thỉnh thần y điều kiện, không phải là bởi vì thích, chẳng lẽ là bởi vì rảnh đến nhàm chán. Vệ Phong bị chẹn họng một chút, ánh mắt rơi vào thiếu nữ xách hộp trên cổ tay. Tỏa ra ánh sáng lung linh kim khảm thất bảo vòng tay, tại hắn đưa tới sau bị là cô nương trực tiếp bọc tại lấy cổ tay bên trên. Thiếu nữ cổ tay trắng như tuyết, vòng tay chiếu sáng rạng rỡ, nhìn lại mười phần xứng. Vệ Phong không khỏi bật cười. Hắn không nên lấy nam tử ý nghĩ phỏng đoán một cái tiểu cô nương. Hắn thấy một cái vòng tay quý giá đến đâu cũng không tính là gì, có thể đối tiểu cô nương đến nói, có lẽ chính là có thể cầm rất nhiều vật chân quý trao đổi trong lòng tốt. Muội muội có phải là cũng nghĩ như vậy chứ? Vệ Phong nghĩ đến Vệ Văn, trong lòng sinh ra mấy phần áy náy, tiếp theo lại nghĩ tới Vệ Khương. Muội muội nói một cái khác vòng tay tại đại ca thị thiếp nơi đó. Cho dù là muội muội cũng không có đạo lý đòi hỏi thái tử thị thiếp đồ vật, là cô nương liền càng không đạo lý đi. Hắn thu hồi suy nghĩ, nói, gocchuyenaudio.com, một cái khác vòng tay tại thái tử thị thiếp trong tay. Thái tử thị thiếp, Lạc Xanh một tay nắm chặt dây cương, lửa giận trong lòng tăng vọt. Vệ Khương thật đúng là tốt, nàng đồ cưới bên trong vòng tay một cái cho muội muội, một cái cho tiểu thiếp, hắn làm sao không cho mẹ ruột cũng tới một cái. Đẻ xuống bốc lên lửa giận, Lạc Xanh mang theo tiếc nuối nói. Xem ra là không thể góp thành một đôi, có thể bị thái tử ban thưởng cùng quận chúa đồng dạng vòng tay, nghĩ đến tên kia thị thiếp rất được thái tử điện hạ coi trọng. Thái tử điện hạ trong phòng chuyện ta không rõ lắm. Vệ Phong hàm hồ nói, làm đệ đệ nghị luận huynh trưởng thiếp thất vốn cũng không phù hợp, huống chi huynh trưởng là thái tử thân phận. Thấy Vệ Phong không muốn nhiều lời, Lạc Xanh cũng không hỏi nữa, mà là yên lặng ghi ở trong lòng. Ai cầm nàng một cái khác vòng tay, nàng là nhất định phải tra rõ ràng. Hai người không còn trò chuyện, ra roi thúc ngựa chạy tới thần y chỗ ở trước cửa trong quán trà đã không có một ai. Đến lúc này, vô luận là nhào trống không vẫn là may mắn mời được thần y người đều đã tán đi. Thần y có thể hay không đến khám bệnh tại nhà rồi. Lạc Xanh ngồi trên lưng ngựa, nhìn một chút cửa lớn đóng chặt. Vệ Phong nhảy xuống ngựa đến. Sẽ không, ta phái người một mực thủ tại chỗ này, nếu như thần y đi ra ngoài sẽ bẩm báo ta. Lạc Xanh tung người xuống ngựa, đi qua gõ cửa. Cửa rất nhanh mở, thủ vệ đồng tử thấy là Lạc Xanh lấy làm kinh hãi. Là cô nương, Lạc Xanh mỉm cười, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Thủ vệ đồng tử hé miệng, có thể không nhớ rõ sao, cô nương này tặc hung, còn cầm roi uy hiếp hắn đâu. Hắn nhìn một chút Lạc Xanh bên cạnh Vệ Phong. Thế tử, ngài tại sao lại tới? Chúng ta là đến, Lạc Xanh bình tĩnh tiếp nhận Vệ Phong. Ta là tới bái phỏng thần y, thủ vệ đồng tử đỡ không cửa chặn cửa. Thật có lỗi, hôm nay thời gian đã qua, là cô nương muốn thỉnh thần y ngày mai lại đến đi. Lạc Xanh y nguyên thần sắc bình tĩnh, ta là tới bái phỏng thần y, không phải tới bắt hào cầu xem bệnh. Làm phiền ngươi đi vào cùng thần y nói một tiếng là cô nương tới chơi. Thấy thủ vệ đồng tử không hề bị lay động, Lạc Xanh thần sắc lạnh lẽo. Ta chỉ biết là ngươi phụ trách thủ vệ phát hào, làm sao thần y khách nhân ngươi cũng phụ trách sàng chọn, không cần thông bẩm thần y là có thể đem khách nhân cự tuyệt ở ngoài cửa. Thủ vệ đồng tử trước đó bị Lạc Xanh đe dọa bóng ma vẫn còn, gặp một lần nàng mặt lạnh nói đến đạo lý rõ ràng liền tê cả da đầu, vội nói. Cái kia hai vị chờ một lát tiểu nhân đi bẩm báo thần y, bẩm báo liền bẩm báo, là cô nương thật sự cho rằng thỉnh động một lần thần y liền sắc mặt lớn đâu. Giờ phút này Lý thần y đang đánh lý một mảnh dược viên. Hắn một ngày chỉ cấp ba cái người xin chữa bệnh nhìn xem bệnh, nếu không phải tính mệnh hấp hối người, về thời gian liền muốn chiếu sắp xếp của hắn tới. Thần y, là cô nương tới bái phỏng ngài. Thủ vệ đồng tử bẩm báo xong, chính chờ Lý thần y nói không gặp, không nghĩ tới Lý thần y nghĩ nghĩ đem thuốc quốc vừa để xuống, đứng lên. Để cho nàng đi vào. Thủ vệ đồng tử con mắt trợn thật lớn, quên động đậy. Hà, Lý thần y nhíu mày, chỉ cảm thấy cái này người giữ cửa càng phát ra không hiệu nghiệm. Thủ vệ đồng tử hoàn hồn, bận bịu đi truyền lời. Là cô nương, thần y mời ngài đi vào. Vệ Phong kinh ngạc nhìn Lạc Xanh liếc mắt một cái. Cocchuyenaudio.com, thực không dám giấu giếm, hắn theo thủ vệ đồng tử đi vào bẩm báo vẫn bóp mồ hôi, chỉ sợ liên tục thần y diện đều thấy không, càng không nói mang tới lễ vật có thể hay không đả động thần y, Lạc Xanh vẫn là mây trôi nước chảy bộ dáng, nhấc lên mép váy cất bước mà vào. Vệ Phong theo sau tiến trong viện bị thủ vệ đồng tử cản lại. Thế tử, ngài có thể ngồi dưới tàng cây ghế đá chờ. Thần y nói chỉ thấy là cô nương một người. Vệ Phong ngồi một mình dưới cây, sắc mặt biến thành màu đen. Quả nhiên không có uổng phí lo lắng, hắn vẫn là không có nhìn thấy thần y trong phòng, Lý thần y sờ chén trà nhìn đi tới thiếu nữ. Tới bái phỏng lão phu làm gì? Lạc Xanh trông coi người giữ cửa tử liếc mắt một cái. Lý thần y khoát tay ra hiệu thủ vệ đồng tử lui ra. Không có người không liên hệ, Lạc Xanh đem sơn son hộp hướng Lý thần y trước mặt vừa để xuống. Lý thần y tùy ý nhìn sang, hôm nay lão phu không còn thu chữa bệnh mắc lễ vật ngươi mang về đi. Lạc Xanh mỉm cười, không phải lễ vật, chỉ là ta tiểu quán bên trong mấy thứ ăn uống, cố ý mang đến cho ngài nếm thử. Cách chương.